Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 324, phong phú khen thưởng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đúng vậy, lần này tiền thưởng phi thường thâm hậu, như cũ vẫn là tiền tam danh khen thưởng. Đệ tam danh, toàn đội 5 vị thành viên, linh tinh 1.000 vạn. Tiên thạch 50 khối, này nơi thành sở hữu Viêng Chăn Studio phân bộ, sở hữu thương phẩm, tương lai 1 tháng, toàn bộ nửa giá. Đệ nhị danh, toàn đội 5 vị thành viên, linh tinh 5.000 vạn, tiên thạch 100 khối, khen thưởng nguyên bộ hạn định làn da 5 bộ, bao gồm quần áo, quần, mắt kính, khăn trùm đầu từ từ. Đội viên cũng nhưng đến tổng bộ nhà kho tùy tiện tuyển một thứ mang đi. Đệ nhất danh, toàn đội 5 vị thành viên, linh tinh 8.000 vạn, tiên thạch 200 khối, này nơi thành thành chủ khen thưởng linh tinh 200 vạn, tiên thạch 10 khối, tặng cùng mới nhất điện ảnh Chóc Yêu Ký Quan Khán tư cách, mới nhất trò chơi QQ Speed nội chắc tư cách. Lần này linh tinh như cũ là như vậy phong phú, không thể không làm người cảm thán. Này Viêng Chăn Studio của cải phong phú đã đạt tới như thế nào một loại trình độ. Càng đáng sợ chính là, lần này tiên thạch muốn so thượng một lần trực tiếp phiên 2 phiên nha. Kia chính là tiên thạch, không phải linh tinh, một viên tiên thạch, không biết có bao nhiêu thành chủ tán tu thậm chí còn đại năng muốn nhờ. Nhưng ở vạn tượng lâu nơi này, thế nhưng chỉ là đem nó coi như thi đấu khen thưởng phẩm. Này cũng quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đồn đãi là thật sự. Này vạn tượng lâu sau lưng, có một vị tiên nhân ẩn cư tại đây. Ngươi nhìn xem đệ tam danh, 5 người 1.000 vạn, tiên thạch mỗi người cũng có 10 khối. Càng thêm di đủ chân quý chính là... chính mình thành trì vạn tượng lâu phân bố, toàn bộ nửa giá nha, lại còn có là 1 tháng thời gian, đây là vì quê nhà phụ lão làm cống hiến nha. Vạn tượng lâu ở một tòa thành phân bộ, chính là có mấy chục gia, bao gồm hiệu cầm đồ, y phô, lễ phô, khách điếm, tử lâu, ngói tử, trò chơi, điện ảnh, thương thành từ từ như vậy nhiều gia. Nửa giá 1 tháng, kia chính là sẽ đưa tới toàn thành người cảm kích, thành chủ thu nhập từ thuế cũng sẽ đại đại đề cao. Một cái đệ tam danh, không riêng chính mình kiếm bồn mãn bát mãn, càng là nổi danh, danh lợi song thu nha. Đệ nhị danh càng là khó lường, cách xù linh tinh, làm người đỏ mắt tiên thạch, còn có Player Unknown Battleground hạn định làn da. Kia chính là hạn định nha. Trong trò chơi tuyến lâu như vậy, hạn định làn da tổng cộng mới 50 bộ không đến. Chính là có tiền ngươi cũng mua không được. Mà lần này, mỗi cái đội viên thế nhưng có 5 bộ. Thật là làm người hâm mộ. Đương nhiên, càng thêm đỏ mắt chính là có thể đến tổng bộ nhà kho chọn lựa tùy ý giống nhau giá cả xa xỉ đồ vật. Vạn tượng lâu nhà kho nha. Bên trong bất cứ thứ gì, đều là dù ra giá cũng không có người bán, mà các ngươi, thế nhưng có thể tự do sàng chọn. Ô ô, ta phải làm đệ nhị danh, vạn chúng chú mục đệ nhất danh nha, mới là chân chính vinh quang. Đối với quảng đại trò chơi người yêu thích tới nói, đệ nhị, đệ tam danh có lẽ không nhớ được, nhưng đệ nhất danh, vẫn là lần thứ nhất số tao lick đội ngũ phiên hiệu. Nhất định sẽ làm 200 nhiều tòa thành trì, vô số người biết nói, sở dẫn vì thần tượng, không nói 8.000 vạn linh tinh, 200 tiên thạch, này thành chủ, tựa như người giáo luyện đều có 200 vạn linh tinh. Tiên thạch 10 khối nha, một cái thành chủ, có lẽ nhách giàu có, 1 năm xuống dưới, cũng chỉ có mấy chục vạn, thảm một chút. Căng căng chiến chiến, xử lý huyện toàn thành, sau đó trở lên giao, dư lại chính mình, có lẽ chỉ có 1-2 vạn, nhưng hiện tại, không riêng chính mình thành viên có thể kiếm tiền, ở 200 nhiều tòa thành chủ trung thanh danh thức khởi, còn có 100 vạn linh tinh. Đương nhiên, càng quan trọng là tiên thạch 10 khối. Người khác có lẽ không biết, Viêm Dương quay chụp điện ảnh, ở nhờ Thương Nguyệt Thành, cho thành chủ Kỳ Dương 2 khối tiên thạch, đem hắn kích động thiếu chút nữa kêu Viêm Dương cha. Càng không cần phải nói 10 khối, còn có tân điện ảnh Chóc Yêu Ký, không nghĩ tới đã chụp xong rồi. Không biết cái này làm cho vô số người tộc canh cánh trong lòng điện ảnh khi nào bắt đầu chiếu phim. Nhưng là, đối với đệ nhất danh, thế nhưng có thể trước tiên quan khán, cái này cũng chưa tính cái gì. Người làm ta loát loát cuối cùng một cái khen thưởng. Mới nhất trò chơi QQ Speed nội chắc tư cách đây là thứ gì? Vì cái gì không có một chút tin tức truyền lưu ra tới? Mới nhất trò chơi Speed Thiên A, Vạn Tượng Lâu giống như lại làm ra tới một cái trọng bàng trò chơi. Lại chỉ đối đệ nhất danh mở ra, như thế nào có thể như vậy? Người này không phải thuần túy câu dẫn quảng đại nhân dân lòng hiếu kỳ sao? Tân điện ảnh, tân trò chơi, người làm chúng ta kế tiếp nhật tử nhưng sao qua nha? Tiền tam danh khen thưởng tin tức một khi tuyên bố, liền nhấc lên vô số nhiệt chiều cùng bàn bạc, đặc biệt là 260 nhiều vị thành chủ cùng với các thành danh túc. Đôi mắt đỏ đậm, hô hấp dồn dập nhìn internet hôm khen thưởng. Này đó, bọn họ thế tất phải được đến. Người tới nột, đem ta âm thầm huấn luyện chiến đội nhóm. Tất cả đều kêu lên tới. Ta muốn dạy bảo, thi đấu định vị 1 tháng rưỡi sau. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, bọn họ chỉ có 45 thiên thời gian. Này còn bao gồm mỗi một thành chỉ có thể có 5 chi đội ngũ tiến hành dự thi. Trừ bỏ các thành chủ sở nâng đỡ, còn có vô số dân gian đội ngũ đều phải ở Vạn Tượng Lâu phân bộ chủ yếu người phụ trách giám sát hạ. Tiến hành sàng chọn, chỉ có 45 thiên thời gian, quá mức hấp tấp, một ít khoảng cách xa thành trì, thậm chí còn muốn sớm xuất phát, mà internet hôm phía dưới, còn lại là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lần này tham dự thành trì. Tinh tế số xuống dưới, thế nhưng cao tới 267 tòa, thượng một lần Legendary thi đấu, cũng chỉ có 93 tòa thành trì tham dự, như thế nào cách 1 năm, sẽ mở rộng nhiều như vậy, 1 tòa thành trì 5 chi đội đi, nói cách khác, chỉ là tham dự thi đấu đội ngũ liền có 1.335 chi, nhân số 6.665 người, ở hơn nữa các thành chủ mang đội. Đội ngũ bảo hộ, thần hữu đoàn cố lên, vô số ăn dưa quần chúng tới quan khán. Thiên A, này lại là một cái khó có thể thống kê con số. Chỉ là từ đây thứ khen thưởng cùng với nhân số liền có thể nhìn ra. Lần này thi đấu, lại không biết sẽ khiến cho như thế nào đại hưởng ứng cùng chú mục. Viêm Dương bắt được 5 vị tân anh hùng bản vẽ, ngơ ngẩn đứng ở kho hàng trước mặt. Nhìn Ục Quang Vương An 2 người, không ngừng chỉ huy nhiều người đem kho hàng bên trong rất nhiều cực kỳ chân quý đồ vật ở hướng ra. Dọn, rồi sau đó tàng nhập đến nội kho chung, Vạn Tượng Lâu có bên ngoài cùng ám mà 2 cái nhà kho. Bên ngoài là giấu người tai mắt, nội kho mới là cất giấu quan trọng nhất đồ vật, từ Viêm Dương sáng tác lần này thi đấu khen thưởng sau. 2 người liền chạy nhanh đem ngoại kho chung gần nhất mới thu lại đây các loại quý hiếm bảo bối. Tới cái đại chuyển nhà, xem Viêm Dương sửng sốt. Chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá kia gì? Ổ Quang cùng Vương An mới mặc kệ. Này đó quý hiếm đồ vật giấu đi, bọn họ mới an tâm. Nhưng cứ việc như thế, bên trong các loại thứ tốt vẫn là rực rỡ muôn màu. Đủ bọn họ chọn lựa, ngươi nếu là nghiêm túc tuyển, một người xem qua tất cả đồ vật, không có 5 ngày thế gian là ra không được, quá mức hy hữu, liền tính, công tử lần này quyết định quá qua loa, cũng có chút quá, phá sản, cũng may thế gian sung túc, cũng đủ bọn họ đền bù. Viêm Dương lắc đầu rời đi. Tả Hữu không có việc gì, trừ bỏ đổi mới tiên nghịch ngoại. Đã quyết định, trước đem manga anime kịch bản viết hảo, miễn cho đến lúc đó hấp tấp. Hiện tại bên ngoài không biết bao nhiêu người đang khẩn trương chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Mà hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian, mượn cơ hội này, đêm này bộ tràn ngập kỳ ảo sắc thái, cũng là toàn bộ đại lục, đệ nhất bộ manga anime viết ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.